trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, bị chạy chết đặc chủng binh. Trương Lôi đây là muốn hạ thủ lưu tình. Lâm Cảnh nam nhân hành động thắng được tôn trọng của hắn. Hắn ưa thích Lâm Cảnh loại kia đàn ông tính cách, cho nên hắn cũng không muốn cho Lâm Cảnh quá lớn khó coi. Lâm Cảnh đồng dạng là đối Trương Lôi ấn tượng đã khá nhiều. Gia hỏa này tính cách tựa hồ có chút vấn đề, có thể phẩm tính tuyệt đối không xấu, bằng không thì cũng không có khả năng lên làm đặc chủng binh huấn luyện viên. Bất quá, đối phương coi hắn là học sinh bình thường, vậy sẽ phải tự chuốc lấy đau khổ. Lâm Cảnh cười cười, vậy mà trực tiếp tiến lên, ngược lại tại trên chân các trói lại 20 cân phụ trọng. Mỗi cái chân so Trương Lôi trọng 10 cân, cái này khiến Trương Lôi sắc mặt nhất âm. Cái này còn dám khiêu khích hắn đâu. Gia hỏa này không biết mỗi cái chân phụ trọng 20 là đại biểu cái gì không, hai chân mang theo 40 cân. Chạy bộ, người có thể chạy một vòng thì lợi hại. Có thể tình cảnh này tại trong mắt người khác lại là phi thường phong cách. Quả thực có điện ảnh nam chính phong cách. Không ít vụng trộm giấu điện thoại di động các mỹ nữ đã mặc kệ nó hắn. Liều mạng bị mất nguy hiểm lấy điện thoại di động ra thì đập. Là đẹp trai nhất học bá quả nhiên ở nơi nào đều có chủ đề. Video nhất định có thể lừa. Lâm Cảnh lại không có cho Trương Lôi quá nhiều lựa chọn. Đã nhấc chân trực tiếp chạy ra ngoài. Trương Lôi sắc mặt lại đen. Tiểu tử này không cho hắn lựa chọn a. Hắn trực tiếp theo chạy, hắn thắng không anh hùng. Cũng không theo chạy. Đổi lại 20 cân phụ trọng, đối phương đã chạy ra rất xa, hắn cũng là thắng không anh hùng. Sau cùng, Trương Lôi cũng chỉ có thể lập tức chạy theo ra ngoài. Đã không sai, người học sinh này không biết tự lượng sức mình. Hắn trước hết làm cho đối phương biết một phía dưới cái gì gọi là tự đại. Tuy nhiên hắn rất thưởng thức cái này Lâm Cảnh rất nam nhân hành động. Nhưng là hắn không ngại giáo dục một chút đối phương cái gì gọi là khiêm tốn. Trương Lôi nhanh chóng đuổi kịp Lâm Cảnh. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lược. Vậy liền để ta thì nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Nói, Trương Lôi vậy mà liền ra tốc. Vượt qua Lâm Cảnh, làm đặc chủng binh. Hắn tự nhiên là muốn so với đối phương càng nhanh. Cũng không có chạy bao xa. Trương Lôi thì phát hiện mình bên người một trận gió thổi qua. Là Lâm Cảnh lại vượt qua hắn, mà lại tốc độ cực nhanh. Phải biết lấy Lâm Cảnh hiện tại thể chất đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Coi như Trương Lôi là đặc chủng binh cũng so xa xa không sánh bằng. Sau đó Trương Lôi liền bắt đầu bi kịch. Phải biết Lâm Cảnh so với hắn nhiều phụ trọng 20 cân. Lại còn nhanh hơn hắn. Hắn vội vàng ra tốc, nhưng rất nhanh hắn thì phát hiện mình căn bản đuổi không kịp Lâm Cảnh. Ta dựa vào, làm sao có thể, Trương Lôi ở trong lòng thầm mắng một câu. Bởi vì hắn một ra tốc, Lâm Cảnh tốc độ cũng sẽ gia tăng. Hắn không thể không thừa nhận chính mình bạo phát lực vậy mà không như rừng cảnh. Nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng mình sức chịu đựng lại so với Lâm Cảnh người học sinh này mạnh. Cái này giáo trường rất lớn, một vòng xuống tới tuyệt đối có 5.000 mét, có thể một vòng chạy còn về sau Trương Lôi thì chấn kinh. Bởi vì trước mặt hắn Lâm Cảnh một chút cũng không có cảm giác được mệt mỏi dáng vẻ. Tốc độ y nguyên duy trì nguyên lai nhanh như vậy. Hai vòng, ba vòng, Trương Lôi cái này đặc chủng binh đã bắt đầu toát mồ hôi. Tốc độ cũng chậm lại. Có thể Lâm Cảnh vẫn không có một chút cảm giác uể oải. Tốc độ y nguyên rất nhanh. Cái này khiến Trương Lôi sắc mặt bắt đầu khó coi. Bốn vòng, Trương Lôi tốc độ rõ ràng chậm. Bảy vòng sau tốc độ càng chậm hơn. Rốt cuộc bảo trì không ngừng ban đầu xông vào tốc độ. Có thể Lâm Cảnh y nguyên duy trì ban đầu nhanh. Thậm chí hắn đều không có bắt đầu xuất mồ hôi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tất cả học sinh đều rõ ràng, để bọn hắn chạy cái này 5.000 mét xuống tới đều muốn thở hồng hộc. Chưa nói chi là mang theo phụ trọng chạy, có thể cái này Lâm Cảnh hai chân mang theo 40 cân phụ trọng đã chạy 7 vòng. Vẫn là dùng loại kia xông vào tốc độ, đây rốt cuộc là nhiều khủng bố thể lực, không thấy được cái kia đặc chủng binh huấn luyện viên đều bảo trì không ngừng tốc độ rốt cục. Trương Lôi bị Lâm Cảnh bộ vòng, vượt qua suốt một vòng, Lâm Cảnh đi qua Trương Lôi bên người thời điểm, càng là cười nói, huấn luyện viên, có muốn hay không ta dừng lại, chờ ngươi một vòng tự nhiên. Ngươi cũng có thể nhận thua, dù sao ngươi thua định không phải, Trương Lôi cắn chặt hàm răng. Quát nói, tại chúng ta quân nhân trong từ điển, không có nhận thua cái từ này. Trương Lôi vậy mà cắn răng, lại bắt đầu tăng thêm tốc độ. Cái này khiến Lâm Cảnh ghé mắt, bội phục đối phương cái này loại này thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách. Đáng tiếc cùng hắn cái này biến thái thể chất so, người nào đến đều vô dụng, đối phương đều nhất định phải thua. Hai người thì như thế một vòng chạy, mặt trời càng lên càng cao, ánh sáng mặt trời càng ngày càng độc ác. Theo thời gian chuyển rời, Trương Lôi đã toàn thân là mồ hôi, y phục bị làm ướt, thể lực càng ngày càng ít. Có thể để hắn tuyệt vọng là, Lâm Cảnh người học sinh này căn bản không có một chút mệt mỏi dáng vẻ. Sau đó, khiến người ta buồn cười một màn xuất hiện. Cái kia chính là Lâm Cảnh chạy một khoảng cách liền sẽ dừng lại chờ lấy Trương Lôi. Hỏi Trương Lôi có nhận thua hay không? Sau đó Trương Lôi không chịu thua giống một tiếng, bị kích thích lại tăng nhanh tốc độ, có thể gia tốc sau đó, hắn thể lực lại hàng một cái trình độ, ngược lại biến càng chậm hơn. Tình cảnh này ngược lại giống như là Lâm Cảnh càng giống là huấn luyện viên. Trương Lôi là bị giáo huấn học sinh, rốt cục, giữa trưa mặt trời lên đến cao nhất thời điểm, Lâm Cảnh cũng toát mồ hôi. Trên lưng y phục bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể lúc này hắn cũng nghe phía sau truyền đến bịch một tiếng. Trương Lôi vậy mà thể lực chống đỡ hết nổi chạy choáng. Vốn cũng không có thể lực, còn muốn cắn răng cùng ở Lâm Cảnh tốc độ. Hắn thể lực đã sớm tiêu hao, tình cảnh này để bốn phía vang lên một trận ồn ào âm thanh. Sau đó Lâm Cảnh liền thấy một người dáng dấp tư thế hiên ngang mỹ nữ quân y chạy tới. Vội vàng ngồi xổm ở Trương Lôi bên người kiểm tra. Những huấn luyện viên kia cũng vây quanh. Loại kết cục này tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới. Tư Mã Xúc kiểm tra một chút liền hướng hai cái huấn luyện viên nói. Không có việc gì, cũng là thể lực tiêu hao. Các người đem hắn mang lên phòng nghỉ. Lúc này, những huấn luyện viên kia đồng dạng chấn kinh, bọn họ rất rõ ràng Lâm Cảnh điều này đại biểu lấy cái gì. Bởi vì bọn hắn biết Trương Lôi thân phận, bây giờ lại có một cái học sinh tại thể lực đem Trương Lôi hoàn ngược. Hơn nữa nhìn đi lên còn không có một khi mệt mỏi dáng vẻ. Điều này nói rõ người học sinh này vẻn vẹn thể lực cửa này tuyệt đối đạt đến quân khu binh vương. Khảo hạch tiêu chú. Tại sao có thể có khủng bố như vậy, học sinh đây là văn võ song toàn sao? Tư Mã Xúc tự lẩm bẩm. Nhìn lấy Trương Lôi hơi hơi mở mắt ra trêu chọc nói. Tính ngươi không may, đụng phải một cái quái thai như vậy. Trương Lôi nghe nói như thế, mặt mo trực tiếp đỏ lên, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Bớt mất mặt, Tư Mã Xúc nhìn thấy một màn này cười cười. Trực tiếp tại Trương Lôi bả vai giật một cái, bất quá lại không có vạch trần hắn. Trương Lôi rất nhanh bị nhấc đi, bởi vì Lâm Cảnh cùng Trương Lôi giao đấu. Cái này một buổi sáng huấn luyện quân sự là ngâm nước nóng. Bốn phía huấn luyện viên cũng đều gọi người giải tán nghỉ trưa. Tránh khỏi một cái buổi sáng huấn luyện quân sự, hiển nhiên để tất cả học sinh đều vô cùng vui vẻ. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến huấn luyện quân sự bữa trưa thời điểm, lại muốn khóc lên. Không có thịt, đều là rau xanh, bánh bao, còn muốn cướp ăn, cùng bọn hắn bình thường ăn đồ vật quả thực có một trời một vực. Đây là tra tấn người a. May mắn là lúc ăn cơm bọn họ còn có đề tài nói chuyện, cả đám đều tại ào ào nghị luận Lâm Cảnh. Không ít người trong khẩu khí đều mang hâm mộ, ghen ghét, sùng bái, các loại tâm tình. Lâm Cảnh đối với từng đạo nhìn về phía mình ánh mắt cũng là không có cách nào. Ưu tú người ở nơi nào đều sẽ trở thành người khác tiêu điểm. Dù sao bát quái chi tâm không thể ngăn cản, mà cái này bị đàm luận người dĩ nhiên chính là cái gọi là phong vân nhân vật. Tựa như tại một trường học bên trong, người tìm một cái học sinh hỏi một cái lão sư, học sinh này khả năng không biết, có thể người muốn là hỏi học sinh này trong trường học phong vân nhân vật. Tuyệt đối ai cũng sẽ biết, Lâm Cảnh hiện tại chính là như vậy phong vân nhân vật. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.